cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 785, chương 780, không phải liền là so sánh lễ sao? Cầu hôn sự tình, Triệu Trạch, Bàn Tử đều không tiện bao biện làm thay. Bởi vậy, bọn họ đều tự động lui lại, đem Ngưu Vũ Vũ nổi bật ra tới. Ngưu Vũ Vũ thì không kiêu ngạo không tự ti cung kính ôm quyền nói, tại hạ Thiên Hành Kiếm Tông Phong Vô Vực, cùng bằng hữu chuyên tới để bái trên, chỉ vì cưới Chu Di tiên tử, còn thỉnh cung chủ tiền bối mở ra trận pháp để chúng ta đi vào. Cái gì? Bọn họ cũng là hướng bản cung cầu hôn, lại còn là tuần này gì? Ngưu Vũ Vũ thanh âm không riêng không có che giấu, còn dùng tiên vương tu vi kích phát, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ băng phách cung, bao quát Mạc Tâm Nhan ở bên trong mấy chục cái băng phách cung trưởng lão đều có chút kinh ngạc, mà đang cúi đầu không nói hắc y thiếu nữ lại nhịn không được kinh hỉ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp cùng lo lắng chi sắc. Hừ, lúc trước còn tại đối nàng truyền âm an ủi lão bà thì nhịn không được trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Năm đó mang đi Chu Di lúc, nàng liền từng động diệt sát Ngưu Vũ Vũ tâm tư, chỉ là Chu Di đau khổ cầu xin mới nhân từ nương tay đem hắn bỏ qua, không nghĩ tới chỉ là không đến 1000 năm bị chính mình coi là sâu kiến, đối phương không riêng đột phá đến tiên vương tam trọng thiên, còn đường hoàng đến băng phách cung cầu hôn. Này to lớn chênh lệch, làm lão bà trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên nhân từ nương tay. Ở xa tới là khách, người tới, thỉnh mấy vị khách quý đến tiếp khách đại điện, Ngưu Vũ Vũ cùng Bàn Tử nàng có thể không quan tâm. Nhưng hư hư thực thực tinh thông không gian đại đạo Triệu Trạch, cảnh giới có thể so với sư tổ Lý Tuyết Nhi, Mạc Tâm Nhan nhất định phải cho chút mặt tôi. Bởi vậy, kinh ngạc qua đi, nàng lộ ra tươi cười nhàn nhạt phân phó nói. Thấy nàng thái độ chuyển biến, Lăng Cuồng Sư sắc mặt lập tức âm trầm xuống, còn ẩn ẩn mang tới một tia trào phúng. Cưới băng phách cung nữ đệ tử cũng không phải ăn không răng trắng há miệng là được, coi như Chu Di nguyện ý ủy thân đối phương, bọn họ cũng nhất định phải lấy ra vượt qua chính mình bảo vật giá trị sính lễ. Nếu không chẳng phải là trước mặt mọi người đánh mặt, thổ bản Nguyên Châu, phong lôi đạo quả, tinh trần xa đều là hắn thiên tân vạn khổ mới siêu tập đến bảo vật. Lăng Cuồng Sư tin tưởng, toàn bộ thiên lạc tinh trên, không có người có thể so với hắn càng thêm lớn thủ bút. Bởi vậy, hắn ngăn lại cảm xúc kích động nhi tử Lăng Phi, một bên lạnh nhạt thưởng thức trà, một bên tĩnh quan tình thế phát triển. Rất nhanh, tại một cái băng phách cung trưởng lão dẫn dắt hạ, ba nam một nữ từ bên ngoài băng trên bậc dậm chân mà tới. A, thổ bản nguyên tinh, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Băng phách cung đẹp không sao tả xiết phong cảnh, trên đường đi Triệu Trạch đã mở rộng tầm mắt, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt đại điện bên trong hai cái tiên quân đại năng ở giữa trên bàn trà lại đặt vào một khối thổ bản nguyên tinh. So sánh với phong lôi đạo quả cùng tinh trần xa, thổ bản nguyên tinh đối với hắn lực hấp dẫn lớn nhất. Lần này bồi huynh đệ đến băng phách cung cầu hôn, thật là đến đối địa phương. Nhìn cái gì vậy? Đây là lão phu lấy ra sính lễ, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt hay sao? Thân là tiên quân đại năng, Lăng Cuồng Sư sao lại không cảm ứng được Triệu Trạch ánh mắt? Lập tức phất tay bày ra cấm chế, đem phía trước ba cái hộp ngọc bao lấy. Cát, một khối thổ bản nguyên tinh, một viên phong lôi đạo quả mà thôi, đều là chút không đáng tiền đồ chơi. Lão gia hỏa, những này rác rưởi chúng ta Trạch ca vừa nắm một bó to, cũng liền như ngươi loại này quỷ nghèo xem như tổ truyền bảo bối đồng dạng, bị Lăng Cuồng Sư khiêu khích, Triệu Trạch vẫn không nói gì. Bàn Tử đã dõng dạc trở về chào phúng. Bên kia, Ngưu Vũ Vũ cùng Chu Di bốn mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra rất nhiều tưởng niệm cùng lo lắng. Tên mập chết tiệt, ngươi, tốt, Cuồng Sư đạo hữu, xem ở bản cung mặt mũi trên các ngươi hai bên tạm dừng can qua. Nếu là cảm giác khí không phẫn, có thể đợi sau đó rời đi bản cung sơn môn sau lại đi giải quyết. Lăng Cuồng Sư tốt xấu là tiên, quân đại năng, Bàn Tử như thế ép buộc hắn, lập tức dẫn tới hắn lửa giận bốc hơi. Bất quá, có Mạc Tâm Nhan ở đây, hai người vẫn là không đánh được, chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Đương nhiên, chính như Mạc Tâm Nhan nói, tại Băng Phách Cung không thể động thủ, cũng không đại biểu rời đi Băng Phách Cung sau còn muốn nhẫn nại. Đến lúc đó nhất định phải làm cho mấy người kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tốt, Bàn Tử, ngươi cũng ít nói hai câu. Diệt sát Lăng Cuồng Sư tìm kiếm thổ bản Nguyên Châu manh mối, cũng không vội tại nhất thời. Triệu Trạch vỗ vỗ bả vai của Bàn Tử, phất tay lấy ra ba cái hộp ngọc đưa cho Ngưu Vũ Vũ, truyền âm giải thích vài câu ra hiệu hắn làm sính lễ đưa lên. Mặc dù không biết cụ thể tình hình, nhưng xem Lăng Cuồng Sư bên cạnh xấu xí thanh niên đối Ngưu Vũ Vũ căm thù ánh mắt, Triệu Trạch cũng có thể đại khái đoán ra chuyện đã xảy ra. Bọn họ cầu hôn đối tượng hẳn là trước mặt tẩu tử Chu Di. Gia hỏa này cố ý đem sính lễ đặt ở tại chỗ không thu hồi đến, nghĩ đến là muốn làm khó Ngưu Vũ Vũ. Bất quá, không phải liền là so với ai khác sính lễ phong phú sao? Tinh trần xa hắn còn nhiều, thổ bản nguyên tinh mặc dù không có, có thể đối Băng Phách Cung càng có lực hấp dẫn thủy bản nguyên tinh. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đến nỗi phong lôi đạo quả, chẳng lẽ còn sẽ so cực phẩm thủy thuộc tính đạo quả đan chân quý hơn sao? Vãn bối Phong Vô Vực, 900 năm trước từng cùng Chu Di tiên tử quen biết hiểu nhau. Về sau Di Nhi bị Quý Cung trưởng lão mang đi, nhưng chúng ta giữa lẫn nhau tình nghĩa vẫn chưa mẫn diệt. Ngày hôm nay đặc biệt đưa lên sính lễ cầu hôn, mong rằng Mạc Cung Chủ thành toàn. Triệu Trạch lấy ra đồ vật đối với hắn chính mình tới nói không tính là gì, nhưng đối mọi người ở đây đều tràn đầy lực hấp dẫn. Ngưu Vũ Vũ cảm kích hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó mới hướng Mạc Tâm Nhan không kiêu ngạo không tự ti đạo. Khi nói chuyện, hắn đem ba cái hộp ngọc theo thứ tự mở ra, tiên lực kéo phù chậm rãi đưa đến Mạc Tâm Nhan mũi trước. Này, hộp ngọc thượng cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế. Không riêng Mạc Tâm Nhan đợi người, đối diện Lăng Cuồng Sư cùng Lăng Phi cũng có thể tùy tiện thấy rõ ràng vật phẩm bên trong. Phát hiện cái thứ nhất trong hộp ngọc là hai khối phát ra nồng đậm thủy bản nguyên khí tức thủy bản nguyên tinh. Cái thứ ba trong hộp ngọc chính là 7-8 khối to bằng móng tay tinh trần xa về sau. Lăng Cuồng Sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt trên lạnh nhạt mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Cũng may này hai kiện sinh lễ mặc dù so với hắn mạnh, nhưng cái thứ hai trong hộp ngọc chỉ là một cái nho nhỏ đan bình. Lão gia hỏa này lập tức bắt được cơ hội giễu cợt nói, chỉ là một hạt không biết tác dụng đan dược, cũng có thể cùng bổn quân lấy ra phong lôi đạo quả so sánh sao? Lăng Cuồng Sư muốn châm ngòi, nhưng Mạc Tâm Nhan lại bất vi sở động, bởi vì nàng đã bị hai khối thủy bản nguyên tinh thật sâu hấp dẫn lấy. Vẫy tay, liền đem ba cái hộp ngọc toàn bộ bắn vào trong tay. A tương đương, thật là nồng nặc nước quy tắc bản nguyên nói choáng. Chẳng lẽ đan này là cực phẩm thủy hệ đạo quả đan? Theo thủy bản nguyên tinh cùng tinh trần xa giá trị đi thượng đạo, đã vượt xa khỏi Lăng Cuồng Sư sính lễ, Mạc Tâm Nhan trong lòng đã làm ra quyết định. Bất quá, nàng vẫn là đem cái thứ hai trong hộp ngọc đan bình cầm lấy. hẳn là căn cứ này hai kiện xính lễ phỏng đoán, có thể bị đối phương lấy ra cùng nhau làm xính lễ đan dược. Tuyệt đối không phải cái gì phàm phẩm. Quả nhiên, gỡ ra nắp bình, ở đây băng phách cung trưởng lão toàn bộ bị hấp dẫn lấy. Kia lão bà càng là nhịn không được bật thốt lên. Không sai, chính là cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Không biết chúng ta Ngưu huynh lấy ra xính lễ như thế nào. Nhưng có tư cách cưới quý cung Chu Di tiên tử. Triệu Trạch trong lòng nhớ nhung nữ nhi Vũ Hinh. Không có thời gian vẫn luôn tiếp tục trì hoãn. Hắn thấy cực phẩm đạo quả đan quả nhiên đưa đến rung động hiệu quả. Lập tức thừa cơ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ